Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với điều muốn nói. Có lẽ trong mỗi chúng ta, ai sẽ có lúc cũng có những băn khoăn, có những nỗi niềm, có những niềm vui và cũng có lúc là những nỗi buồn. Điều muốn nói đầu tiên ngày hôm nay, Phương Hiền muốn chia sẻ một câu chuyện của một chàng trai. Chàng trai này là một anh trai lớn trong một gia đình, có cả em gái. Hiện nay thì chàng trai đang ở xa, còn em gái của mình thì đang sống cùng với bố ở Lâm Đồng. Cách đây 5 năm, chàng trai đó đã xin gia đình xuống Sài Gòn và làm việc. Nhưng vì gia đình không cho, chàng trai đã trốn khỏi nhà để xuống Sài Gòn. Tuy vậy, trong 5 năm, chàng trai vẫn về quê để thăm gia đình vào những dịp quan trọng như Tết hay đám giỗ. Và chàng trai đó cũng vẫn biết trong thâm tâm, người cha của mình vẫn luôn luôn giận vì đã có những điều không nghe lời. Có lẽ chúng ta, những người làm con, sẽ có rất rất nhiều, mỗi một hoàn cảnh, một gia đình cũng sẽ có những câu chuyện, có những nỗi niềm mà khiến cho cha mẹ mình cũng phiền lòng. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền cũng sẽ xin được kết nối với chú Hùng, cha của chàng trai mà Phương Hiền cũng đã vừa chia sẻ. Cháu xin chào chú Hùng ạ. Alo ạ. Alo. Cháu xin chào chú Hùng ạ. Dạ. Cháu chào chú, cháu là Phương Hiền ở chương trình 365 ngày hạnh phúc ạ. Dạ. Thưa chú, là chắc hẳn khi mà chú có vừa nghe thấy cháu có một chia sẻ về một chàng trai hơn 20 tuổi. Chắc hẳn chú biết đó là con trai chú rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Bọn cháu có nhận được thư của bạn Đạt, con trai của chú. Có lẽ là một lá thư rất rất dài và cũng chia sẻ rất là nhiều về cái tình cảm cũng như câu chuyện gia đình của Đạt. Không biết là chú Hùng, chú có muốn nghe một đoạn trong cái lá thư đó không ạ? Ừ, sao cũng được. Cháu biết là có thể là xin chú một dành một cái khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng có lẽ chú cũng nghe một chút về lá thư này, cái tình cảm cũng như những cái suy nghĩ mà Đạt cũng đã viết trong lá thư để gửi cho chú ạ. Bố, thấm thoát cũng đã 5 năm ngày con rời khỏi ngôi nhà nhỏ ấy. Con cũng không biết vì sao, ngày đó chỉ nghe một câu nói đơn giản của bố: mày đi được thì đừng bao giờ về cái nhà này nữa, là con đã ra đi cho đến tận bây giờ. Và cũng từ giây phút đó, con đã trở thành một cái gì đó không còn liên quan đến ngôi nhà của mình. Con không nhớ vì sao con đi, chỉ biết sau khi con đi, con đã từng cảm thấy thật thoải mái. Con không còn ở nhà, không còn có người nấu cơm sẵn, cũng không còn ai thay đồ, và cũng không có người tự mang đồ của con đi giặt. Kể từ giây phút đó, con phải tự lo cho mình tất cả. Từ một đứa con trai được chăm lo tất cả, mỗi ngày chỉ việc lên dãy làm và chiều về cơm nước, tụ tập vui chơi, nay con phải tự thân mình đối diện với mọi thứ trong cuộc sống. Con đã có thể tự lập, vui cười với chính bản thân mình, và cũng đã có lúc cảm thấy cuộc sống thật vui vẻ khi đi xa. Có lẽ từ ngày mẹ mất, bé Uyên đi học, ngôi nhà rộng rãi chỉ còn con và bố. Đi ra đi vào cả ngày, đôi khi hai bố con chẳng nói với nhau câu nào. Có chăng chỉ là những câu nói bực bội than phiền của bố về đứa con ham học, ham chơi, bỏ học. Bố ở nhà trên, con ở nhà dưới. Bố đi cổng trước, con quẹo cổng sau. Cuộc sống khi đó không biết bố cảm thấy như thế nào, nhưng với con thực sự là quá tù túng. Con cảm thấy sợ mỗi buổi chiều khi trở về ngôi nhà chỉ còn con và bố. Không hiểu sao con rất sợ. Và rồi con đi tìm niềm vui nơi những đứa bạn cùng xóm. Rồi những cơn say, những lần không đứng vững sau cuộc vui, bố lại dìu con vào nhà, vào phòng. Bố chẳng nói gì vì lúc đó bố có nói con cũng không hề biết. Một lần như vậy, hai lần như thế, bố im lặng cho đến lúc mọi sự chịu đựng không thể. Rồi thay vào sự im lặng là những câu mắng chửi sau khi con tỉnh dậy. Cũng đáng bố nhỉ, con đã không cố gắng làm ăn. Mẹ mất, con mất đi một chỗ dựa tinh thần, lại thấy hay bị bố mắng, chẳng biết là con đã sai, con như chơi vơi trong cuộc sống. Con chưa bao giờ được cùng bố ngồi với nhau, nói chuyện thẳng thắn, cũng chưa bao giờ bố mắng con bằng những lời nói nhẹ nhàng, thật sự. Con và chiếc xe lộn nhào xuống, đã có lần trên đường trời mưa. Thơ thần về nhà, thay vì được bố hỏi thăm một câu, thì chỉ là một câu nói, mày có làm sao không cũng được, thì bố lại mắng con, mắng rất nhiều. Bố à, con rất tủi thân. Rất nhiều lần con cảm thấy mình tủi thân, nhưng không biết phải chia sẻ như thế nào. Rồi một ngày, bố đưa cô ấy bắt về và bắt đầu ở ngôi nhà chăm lo nhà cửa giặt giũ cơm nước. Có lẽ con thấy bố vui hơn từ ngày mẹ mất đi, và rồi con tự hiểu cô ấy là người như thế nào. Con biết bố đã vui hơn rất nhiều, cuộc sống của bố đỡ vất vả hơn. Có khi cô ấy về cũng có khi ở lại, và con quen dần với cuộc sống đó. Thời gian trôi qua, bố vẫn im lặng. Bố vẫn tôn trọng con, vẫn coi trọng mong muốn của đứa con trai 19 tuổi. Đó chính là tình thương không nói ra của bố. Con rất hiểu. Con vẫn đi làm, vẫn tụ tập với chúng bạn. Bố vẫn làm việc thường ngày, và bệnh đau lưng của bố vẫn diễn ra. Bố và cô bắt đầu cùng con lên dãy làm việc. Nhưng lần nói chuyện cùng cô kể cho con nghe những chuyện cô nghe được về người bạn gái của con. Và từ đó mâu thuẫn xảy ra. Con đã đi. Con biết nguyên nhân chính con đi vì tự ái nhỏ nhặt, vì câu nói của bố. Bạn bè, ai cũng khuyên con trở về vì không cha mẹ nào bỏ con cả. Thế nhưng những giây phút ấy, hình như con chẳng còn được đường về nữa. Bố à, không biết là vì ý gì, hay vì cô ấy không thương con như những gì cô ấy thể hiện. Nhưng từ ngày con đi, tất cả mọi người khuyên con trở về, nhưng cô ấy thì không. Vậy thôi mà cũng đã 5 năm rồi bố nhỉ. Bố vẫn giận con biết điều đó. Cái bệnh đau lưng của bố hành hạ bố khổ sở. Còn đứa con trai duy nhất lẽ ra phải đỡ đần thì lại lêu lổng bên ngoài. Con biết tất cả những điều đó qua những lần hỏi thăm mấy cô và bé út. Con chỉ biết đau lòng, con xót xa và trách móc bản thân mình. Bố à, có lẽ bố không biết trong khoảng thời gian điện thoại đổ chuông, chờ bố nhấc máy, tim con đập mạnh đến như thế nào. Con hồi hộp chờ bố nhấc máy. Những tưởng bố nghe điện thoại sẽ mắng con một trận. Thế nhưng đã nhiều lần bố nhấc máy lên, biết là con, bố chỉ nói một câu làm tim con như tan nát. Bố à, con biết trong lòng bố vẫn giận con rất nhiều. Con cũng biết bố sẽ khó tha thứ cho con. Con cũng biết khoảng cách giữa hai bố con vẫn còn rất khá xa. Thậm chí là xa hơn khi ngôi nhà nhỏ ngày nào đã được xây lại khang trang hơn, tiện nghi hơn, với sự góp mặt của những gương mặt mới. Nhưng hôm nay con ngồi viết lá thư dài này, hình như cũng không đúng với tính cách của con. Nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để con có thể nói hết lòng mình cho bố hiểu. Một lần duy nhất để con có cơ hội nói với bố rằng, con xin lỗi, thời gian xa cách bên ngoài đã đủ cho con hiểu thế nào là gia đình, thế nào là người bố của con. Thưa chú Hùng ạ, vừa rồi là cháu chỉ tóm tắt lại rất rất ngắn trong một cái lá thư rất rất dài mà bạn Đạt đã gửi tới cho chương trình. Có lẽ em cháu cũng không muốn hỏi chú Hùng nhiều, nhưng cháu rất là hy vọng rằng là khi nghe lá thư này, cũng như là giống như cháu là bậc con cháu và chú, khi nghe lá thư của con mình thì phần nào đó có thể chú còn giận Đạt, nhưng chú cũng hiểu được cái tình cảm cũng như là cái sự mong muốn của con trai mình. Cháu cũng không biết là Đạt đã có những cái hành xử hay là có những cái quãng thời gian cư xử chưa được quan tâm tới gia đình, chưa được quan tâm tới chú. Nhưng có lẽ rằng người cha người mẹ nào, dù con mình có thế nào thì cũng vẫn thương con, đúng không chú? Alo ạ. Chào anh. Vâng, chú Hùng, cháu biết là chú có thể chưa cởi mở và cũng chưa được chia sẻ, nhưng cháu rất mong muốn chú nói một chút về khi chú nghe lá thư này. Dù là chú vẫn giận hay là dù như thế nào, chú cũng nói để Đạt hay để cháu và những thính giả, những người con, những ai đó cũng có những cái tâm trạng, cũng những cái điều làm sai giống như Đạt vậy, để hiểu được cái tâm lý cha mẹ mình, đúng không chú? Sau khi đọc lá thư thì chú có tha thứ cho Đạt không chú? Cũng chẳng có gì đâu. Chú có cho bạn ấy một cơ hội không ạ? Chắc cơ hội thì chắc hơi khó. Đạt đã làm điều gì để chú giận vậy? Ồ, nó ở nhà nó biên thư thì vậy, chứ nó ở nhà nó quậy lắm. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người trở lại, đúng không chú? Nó ở nhà nó quậy lắm, không chịu nổi đâu. Biên thư thì nó biên vậy, chứ đến nó ở nhà đồ đạc thì nó lấy nó bán hết. Đúng là có thể rằng là cháu cũng như cháu đã nói chia sẻ lúc đầu là cháu không biết là Đạt đã làm những cái điều gì để chú giận đến như vậy. Nhưng mà cháu nghĩ rằng là đôi khi một người lạnh lùng nhất đi chăng nữa thì cũng sẽ cho người khác một cơ hội. Có thể là chú cũng đã cho Đạt nhiều cơ hội rồi, nhưng không dễ để có thể chia sẻ như vậy trong chương trình của bọn cháu đâu chú ạ. Và cháu nghĩ rằng là cháu rất mong chú cho bạn Đạt một cơ hội. Cho nó nhiều cơ hội lắm rồi, nhưng mà nó đâu có biết đâu. Đến lúc khó khăn nhất thì nó bỏ nó đi. Rồi trong khi đó nó cứ nghĩ rằng là trong gia đình chỉ có một nó, một mình nó là con trai. Theo cái tư tưởng, theo những người ở ngoài họ tác động vào là theo cái tư tưởng là tao là cậu ấm. Nó tư tưởng đó nó sai lầm lớn rồi. Thay vì bây giờ còn em của nó thì rất nhỏ, mà kêu là giờ là đáng số nó là phải cùng bố để lo cho em, thì nó lại đi phân bì với lại đứa em nhỏ của nó. Nói cái gì nó cũng là con bé. Thậm chí nó cho nó nhiều cơ hội lắm rồi. Thậm chí mà nói bây giờ mày nghe lời tao á, tao sẽ bán nhà tao cho mày luôn, nếu mà mày nghe lời tao. Nhưng mà nó đâu có chịu đâu. Nó cứ tưởng nó là cậu ấm trong nhà. Thành ra chắc có lẽ là không còn cơ hội nào nữa. Chẳng nhẽ là Đạt đã làm một cái điều gì đó kinh khủng đến độ mà chú không thể tha thứ được cho bạn ấy như vậy. Cháu chỉ nghĩ rằng là có thể chú rất giận, chú vẫn đang rất giận. Bởi không ai ở trong ngôi nhà của chú để chứng kiến những cái điều mà chú cũng như là Đạt, hay là Đạt đã gây ra, hay là chú cũng phải chịu đựng. Nhưng dù gì thì Đạt cũng đã có những cái thành ý. Cháu cũng phải nói thật một lần nữa với chú rằng không hề dễ dàng gì để chia sẻ với chương trình như ngày hôm nay, cũng như là cái tha thiết mong muốn từ Đạt đã nhờ chương trình bọn cháu làm nhịp cầu nối để chú bớt giận hơn. Chỉ mong là chú cho một cơ hội thôi. Cơ hội chắc có lẽ là chắc không có đâu, tại vì không thể nào mà tha thứ được. Nó phá đến nỗi mà thậm chí nó muốn cắt luôn con đường sống của tôi nữa, thì tôi nghĩ chắc có lẽ tha thứ chắc hơi bị khó. À, thật sự rằng là cháu biết chú giận lắm, nhưng có lẽ cháu cũng chắc cháu nghĩ rằng là dù sao thì ngày hôm nay cũng đã có cái cuộc kết nối này, thì dù chú giận, dù chú không bỏ qua, chú hãy cho con trai của mình nói một lời xin lỗi. Còn bạn ấy phải tự biết rằng là cơ hội này không còn, hoặc là điều đó bạn đã, những cái lỗi lầm của bạn ấy để cho người cha của mình dẫn đến như ngày hôm nay, để bạn ấy sẽ phải thay đổi, để bạn ấy sẽ phải chứng minh cho chú thấy bằng chính cuộc sống của bạn ấy được tốt hơn, để chú được thấy điều đó. Chú có đồng ý không ạ? Chắc có lẽ không có còn cơ hội nào nữa đâu. Tại vì là tôi nói là một, hai là hai thôi. Vâng. Tại vì trước khi nó đi tôi vẫn chấp nhận cho nó đi. Tôi đã nói nó rồi. Nó suy nghĩ cho kỹ đi. Trước khi nó muốn tìm cái cuộc sống riêng của nó, đồng ý. Nó trước khi mà đi thì bước ra khỏi nhà này thì không bao giờ bước lại cái căn cửa, cái vô cái cửa nhà này nữa. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cục đất ném chó cũng không có. Thì hãy cứ nhớ những cái điều đó đi rồi hãy bước đi. Nó trước khi nó đi tôi vẫn để cho tất cả cái gì của mày, mày cứ việc mày lấy đi, tao sẽ cho hết. Cái gì của mày, mày cứ việc lấy đi. Nếu mà bước ra đừng bao giờ bước vô cái cửa này nữa. Thành ra tôi nghĩ là chắc cũng không có bao giờ có cơ hội nữa đâu. Cháu cảm ơn chú. Dù gì thì cháu cũng không muốn lúc này Đạt hay chú Hùng có một cái điều gì đó khó xử. Nhưng mà như cháu cũng vừa nói rằng là cháu, một lần nữa cháu cũng phải cảm ơn chú cũng đã chia sẻ rất thẳng thắn, bởi vì đó là tính cách của chú. Nhưng vâng, nhưng mà cháu cũng mong rằng là dù chú không tha thứ, bây giờ chú cho Đạt một cơ hội nói lời xin lỗi, còn chấp nhận hay không đó là quyền của chú, đúng không ạ? Bây giờ chẳng có giờ chẳng nói chung quy, bây giờ tôi nghĩ là chẳng có gì là phải xin lỗi xin phải gì cả. Cứ cuộc sống của nó thì nó cứ sống, còn cuộc sống của tôi thì tôi vẫn cứ sống thôi. Chứ còn bây giờ chẳng có phải lỗi phải gì hết. Không có đổ lỗi một cho ai hết. Mà tôi cũng xác định rồi, coi như là tôi không có thằng con trai đó, tôi chỉ có mỗi đứa con gái thôi. Tôi đã, trước khi nó đi tôi đã xác định rõ rồi mà. Vâng. Cháu mong rằng là lúc này có thể khi nhắc lại câu chuyện thì chú tự vì cái tư tưởng của tôi đâu có phải như mọi người khác là bây giờ là nhà có thằng con trai rồi thế này thế kia đâu. Tư tưởng tôi là con trai cũng như con gái. Mà bây giờ là ví dụ như mẹ nó mất rồi thì lúc nó đang, con em nó thì đang nhỏ, nó thì lớn rồi, cho học hành không chịu học hành, bỏ bê. Rồi phải phụ giúp, ví dụ như phụ giúp rồi này kia cho con em nó. Mà nó là như vậy, nó là không phụ giúp gì được. Nó còn đi phân bì với con em của nó. Mà con em nó lúc đó mới chỉ có 5 tuổi à, thì nó biết cái gì. Thì phải nhắc nhở nó ăn uống rồi này kia. Nó kêu cái gì cũng lo cho con bé. Đáng số nó phải lo, nó phụ mình để nó lo cho em nó. Và rút cuộc nó đi phân bì. Vâng, cháu cũng biết có thể rằng là những cái việc như vậy, dù là rất nhiều việc khác nữa mà Đạt cũng đã làm cho chú buồn. Nhưng mà thôi, hãy để thời gian. Cháu biết chú cũng rất giận, lúc này chú vẫn còn giận lắm. Nhưng cũng cảm ơn chú cũng đã lắng nghe cháu đọc lá thư của bạn Đạt. Dù chú không đồng ý để có thể tha thứ cho Đạt, nhưng mà cháu hy vọng một lúc nào đó bạn Đạt sẽ tự xin lỗi chú bằng cái cuộc sống tốt của bạn ấy, cái cách cư xử của bạn với chú cũng như gia đình của mình. Có được không chú? Rồi. Vâng, cháu cảm ơn chú rất là nhiều và mong chú sẽ sớm nguôi giận. Và có lẽ là vừa rồi cũng là những cái sự chia sẻ, sự bực tức, nỗi buồn mà chú Hùng, bố của Đạt, cũng đã chia sẻ. Không biết lúc này là Đạt có đang ở đầu dây không? Đạt có đang ở đầu dây không em? Alo? Dạ, alo. Đạt có nghe thấy cuộc trò chuyện của chị và chú Hùng không Đạt ơi? Dạ, nghe chị. Thật ra thì chị rất muốn để kết nối em cùng với bố, nhưng có lẽ là bố đang giận quá nên chị cũng đã để kết nối từng người. Dạ. Có lẽ không cần phải nói nhiều nữa. Lá thư của Đạt cũng đã nói hết được rồi. Những cái chia sẻ của chú Hùng. Hãy để cho bố một thời gian. cũng như là chị cũng đã vừa chia sẻ với bố, em hãy sống thật tốt và em hãy thay đổi để bố hay là mọi người thấy rằng em đã thay đổi và em có một cuộc sống tốt hơn. Có lẽ không ai hiểu được cái nỗi vất vả của chú Hùng cũng như của em, nỗi vất vả của em. Chỉ có em và gia đình em hiểu thôi. Nhưng lúc này bố đang nóng, mình cũng phải bình tĩnh và hãy sống thật tốt cho chính bản thân mình để thay đổi, được không? Dạ được chị. Chị biết rằng có thể lúc này em cũng không vui, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều và cũng không muốn chia sẻ nói nhiều với em để thêm buồn. Nhưng hãy tự cảm nhận với những điều gì mà bố vừa nói. Nhưng cũng đừng vì thế mà giận thêm bố em hả? Dạ. Có muốn bớt buồn bằng một món quà âm nhạc gì không? Chị sẽ tặng. Dạ, em muốn yêu cầu bài khúc hát cha yêu của Lý Hải chị. Khúc hát cha yêu của Lý Hải đúng không? Dạ. Có nói điều gì với bố không? Dạ, em không biết nói gì hết, em chỉ muốn xin lỗi bố thôi. Còn mà bố giận thì em cũng biết điều đó rồi. Bây giờ có để thời gian để chứng minh tình cảm của em thôi. Hãy cố gắng thay đổi. Có thể rằng là bây giờ bố nóng giận nói những lời không vui như vậy, nhưng chắc chắn bố không bao giờ bỏ em cả. Nhá. Dạ, dạ. Cảm ơn em và chúc cho em sẽ có những thay đổi. Mong rằng chương trình sẽ có ngày được kết nối với cha con em trong một tâm trạng cũng như là vui vẻ hơn, và với ngày đoàn tụ mà gia đình em sẽ đến nhá. Dạ rồi, em cảm ơn chương trình đã giúp em đưa lá thư. Cảm ơn Đạt. Và dạ, ngay bây giờ sẽ là khúc hát cha yêu gửi cho chú Hùng.